Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 628. Trở thành thiên vương điều kiện tất yếu. Lý tưởng về Thẩm Dương là bởi vì sắp tổ chức Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album hội chúc mừng. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư ngày 1 tháng 6 lên khung. Đến nay vừa vặn đi qua 9 tuần, đệ nhất tuần lượng tiêu thụ là 150 vạn chương. Thứ hai tuần 152 vạn chương. Tuần thứ ba nhận chuyện xấu ảnh hưởng, lượng tiêu thụ lên tiếng trả lời xuống áp chế, chỉ có 130 vạn chương. Tuần thứ tư tiếp tục ngã xuống, kém chút rớt phá 100 vạn chương. Thứ năm tuần chuyện xấu làm sáng tỏ, lý tưởng hình tượng đạt được tăng lên, lượng tiêu thụ cũng xuất hiện trên diện rộng bắn ngược, đạt tới 161 vạn chương. Thứ sáu tuần, lượng tiêu thụ tiếp tục vững bước tăng lên, nhưng là tăng lên biên độ không có lớn như vậy, đạt đến 165 vạn chương. Thứ bảy tuần, âm nhạc thị trường lên một chút, phát hành 3 tấm hoàn toàn mới âm nhạc album. Đối, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lượng tiêu thụ có chút ngã xuống, hạ xuống đến 162 vạn chương. Thứ 8 tuần, theo đối thủ phát lực cùng tiến vào lên cao kỳ, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư tiến một bước có chút ngã xuống, hạ xuống đến 160 vạn chương. Thứ 9 tuần, thị trường đối cái khác ca sĩ album mới sinh ra quyện đãi, danh tiếng dần dần lên men, đối phương lượng tiêu thụ không chỉ có không có lên cao, ngược lại có chút hạ xuống, này lên kia xuống. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư tiếp tục bảo trì tại 160 vạn chương trở lên. Tổng hợp 9 tuần, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư tại 9 tuần bên trong, lượng tiêu thụ tổng cộng vượt qua 1.300 vạn tấm. Sắp xông phá gấp 7 bạch kim đĩa nhạc. Phần này thành tích đầy đủ lóa mắt, mặc dù nghỉ hè mới đi qua một nửa, nhưng là cái này truyền thống album phát hành giờ cao điểm. Lý Tưởng không hề nghi ngờ đem tiếu ngạo quần hùng, không có thể khiêu chiến đối thủ. Năm ngoái mùa hè có Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích khiêu chiến, năm nay không có đối thủ, càng khiến người ta hưng phấn là, chiếu tình thế trước mắt xem, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư hoàn toàn có thể xung kích 2.000 vạn chương lượng tiêu thụ ghi chép. 2.000 vạn chương lượng tiêu thụ âm nhạc album được xưng là thời đại thanh âm, là hoa hạ lượng tiêu thụ cao nhất ghi chép. Trong lịch sử chỉ có 5 vị ca sĩ làm đến qua. Gần nhất một vị là đã từng hoa ngữ thiên vương Lưu Quảng Luân. Lưu Quảng Luân về sau, tiếp cận nhất một lần là Ngô Hán Thắng sáng tạo. Hắn âm nhạc album, Chúng Ta Ca, đã từng vọt tới 1.900 vạn tấm. Tình trạng kiệt sức về sau, dừng bước tại đây, rất nhiều người nói, nếu như lúc ấy Ngô Hán Thắng có thể đủ xông phá 2.000 vạn. Như vậy có lẽ Lưu Quảng Luân về sau tiếp theo thiên vương liền là hắn. Muốn bị công nhận là thiên vương, ít nhất phải có một tấm lượng tiêu thụ đột phá 2.000 vạn chương album. Nhưng là lịch sử không có giả thiết, tại Chúng Ta Ca về sau, Ngô Hán Thắng lần lượt phát hành 3 tấm âm nhạc album. Thành tích không chỉ có không có đột phá, ngược lại không ngừng ngã xuống. Cho tới bây giờ, hắn đã 3 năm không có phát hành album, cũng không có phát hành ca khúc mới. Thuộc về hắn thời đại đã qua. Bây giờ, Lý Tưởng, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư phát hành 2 tháng, lượng tiêu thụ đã đạt tới 1.340 vạn chương. Căn cứ lượng tiêu thụ đường cong, hoàn toàn có khả năng xông phá 2.000 vạn chương. Nếu quả như thật làm đến, như vậy cái này chính là gần 15 năm qua tờ thứ nhất phá 2.000 vạn âm nhạc album. Cái này khiến hắn mê ca nhạc hưng phấn không thôi. Đã có người không kịp chờ đợi hô lên trạm tiếp theo thiên vương liền là ca ca Lý Tưởng. Bất quá, loại này khẩu hiệu không thể hô,

bốn người bọn họ đều không phải xuất thân chính quy, gần giống như hắn, hoặc là dựa vào bẩm sinh thiên phú, hoặc là dựa vào là tự học một chút giải rác nhạc lý tri thức. So sánh với bọn họ, Lý Tưởng muốn hạnh phúc nhiều. Tại ký kết tiến vào mật nha về sau, công ty liền an bài công tác của hắn cùng học tập. Có minh xác học tập chương trình học, quy định mỗi tháng có bao nhiêu thời gian là học tập thời gian. Rời đi mật nha về sau, hắn tại về thời gian càng thêm tự do, chế định các loại chương trình học, học tập một mực không gián đoạn. Từng tại biểu diễn trên kỹ xảo nhược điểm đã có cực lớn cải thiện. Khí tức nắm giữ, thật giả âm chuyển đổi, thậm chí cao âm cũng dần dần khai phát đi ra, mà mùa hạ vĩnh cửu. Trước đó không lâu có tin tức chào phúng bọn hắn hiện trường hát phá âm. Chất vấn bọn hắn hát là cái quái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.